Thần đạo đan tôn, chương 970, tiên kim, khóc chuyện audio .com, chấm, thiên hải bí cảnh sắp mở ra, không biết là ai kêu một tiếng, chúng nhân nhất tề nhìn bầu trời, Lăng Hàn cũng không khỏi nhìn lại thiên không, chỉ thấy trước đó còn là thanh thiên lãng nhật, nhưng chỉ trong nháy mắt, thương thiên bị xé ra, xuất hiện một hải dương to lớn, rộng chẳng biết bao nhiêu. Sóng to gió lớn, có thần thức đáng sợ đan vào, nhìn liền để người kinh hồn táng đảm, ùng ùng, cánh đồng hoang vu phía trước hé theo, hiện ra một thâm nguyên to lớn, chợt, một cột nước dựng lên, hóa thành thác nước, ngược quyển về phía bầu trời, thác nước đảo lưu, tiếp nối thiên hải trên không trung, nhất thời, sóng nước cuồn cuộn không dứt nghịch lưu bầu trời, tiếng nước như sấm, áp đảo tất cả thanh âm. Lúc này cho dù có người liều mạng la cũng nghe không được mình đang nói cái gì. Lăng Hàn hoảng sợ nhìn, cũng quá đồ sộ đi. Trên bầu trời hiện ra một đại hải, giống như đổ xuống có thể nhấn chìm toàn bộ hợp ninh tinh. Mà nước dưới nền đất cư nhiên chảy ngược không trung, hoàn toàn trái với thường quy. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì sao bí cảnh này được xưng là thiên hải, biển trên bầu trời. Xứng đáng cái tên, hiện tại chúng nhân chỉ có thể dùng thần thức giao lưu. Thính giác hoàn toàn phế bỏ, chỉ có sóng nước nổ vang không dứt, đó chính là thiên hải, không người nào có thể lên trên đó nhìn đến tột cùng. Trong biển rộng có sinh linh hay không? Lại có cuối cùng hay không? Lâm Do ở một bên cảm khái nói, đã từng có một vị cường giả đại năng tinh thần cảnh điều khiển chiến hạm tiến nhập trong đó. Nhưng một cơn sóng phách qua, chiến hạm nát bấy, vị cường giả kia ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy trốn. Thân tử đạo tiêu, đại năng tinh thần cảnh, ở hợp ninh tinh chính là đại danh từ vô địch, nhưng ngay cả đại năng tinh thần cảnh cũng như vậy. Đại hải kia tự nhiên thành vùng cấm. Xem, có cái gì, có người chỉ vào thác nước liên tiếp trời và đất. Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, trong thác nước có một thứ màu trắng loáng. Nhưng thấy không rõ cụ thể là cái gì. Này rất kinh người, thác nước nghịch lưu vốn là nhất kiện đại chuyện tình cổ quái. Nhưng bây giờ trong thiên hải lại có một vật lại nghịch thác nước chảy xuống. Càng làm cho không người nào có thể tiếp thu. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Cuối cùng để hắn nhìn thấy mơ hồ, là một khối kim trúc. Kim trúc bạch sắc, trời ạ, sóng nước nơi đó có thể đơn giản phách toái tinh vụ chiến thuyền. Thát cổ cường giả đại năng tinh thần cảnh, hiện tại lại có một khối kim trúc còn giữ vững hoàn chỉnh. Kim trúc tất nhiên rất nặng, bằng không làm sao có thể nghịch thác nước hạ xuống. Thần thiết đỉnh cấp, tuyệt đối là thần thiết đỉnh cấp, có thể chú thành pháp khí cường đại nhất thế gian, ngay cả lực phá hoại của thiên hải cũng có thể đỡ. Thế gian còn có lực lượng nào có thể phá hủy nó sao? Vài đại nhân vật đều kinh hô. Đây chính là cường giả đại năng tinh thần cảnh, có thể làm cho bọn họ động dung. Giá trị khối thần thiết này có thể nghĩ. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều lửa nóng. Phải biết rằng khối thần thiết này chính là rớt xuống. Vậy sẽ rơi tới nơi nào? Trong thiên hải bí cảnh. Đúng, thiên hải bí cảnh không thể như đại dương mênh mông trên bầu trời. Ngay cả cường giả đại năng tinh thần cảnh đi vào cũng bị trực tiếp thắt cổ. Những người khác đi không phải là chịu chết sao? Bí cảnh ở dưới đại địa, chỉ có thời điểm thiên hải xuất hiện, bí cảnh này mới hiển hóa ra, bằng không cho dù ngươi đào xuyên hợp ninh tinh cũng mơ tưởng tìm được. Lăng Hàn cũng tim đập thình thịch, thần thiết đỉnh cấp, ai không muốn, hơn nữa, người khác có thể không có cách nào rèn thần thiết như vậy. Nhưng hắn có hắc tháp, chắc là có thể đi, tiểu tháp, ngươi được không? Hắn không khỏi hỏi, ta lại không nhìn thấy. Làm sao biết, tiểu tháp hừ một tiếng. Bất quá, chỉ cần là thân thiết, vậy chỉ là chút lòng thành. Lăng Hàn bắt được ý ở ngoài lời của nó. Cũng chính là còn có vật càng kiên cố hơn thân thiết. Ngay cả ngươi cũng không thể luyện hóa. Tự nhiên, ngươi cũng không nghĩ, hắc tháp là dùng tài liệu gì luyện chế. Tiểu tháp ngạo kiêu nói, dùng cái gì luyện chế. Lăng Hàn truy vấn, hắn quả thực rất tò mò. Tiên Kim, lúc này Tiểu Tháp không nói ngươi tu vi quá thấp, nói cho ngươi biết cũng vô dụng gì gì đấy. Trên thần thiết, là Tiên Kim, bất quá, thần thiết phân rất nhiều đẳng cấp, nhưng tuy chủng loại của Tiên Kim không ít, lại chỉ có một đẳng cấp, mỗi một khối Tiên Kim đều có linh tính đặc thù của mình. Có uy năng lớn lao, trong truyền thuyết, hắc hắc, ngươi thật có thể bắt được Tiên Kim rồi hãy nói. Tiểu Tháp lại bán bí ẩn rồi. Trong lúc nói chuyện, khối kim trúc bạch sắc kia đã rơi vào dưới nền đất. Thiên hải bí cảnh đã mở, còn không mau mau tiến nhập. Hiện tại không vào, còn đợi lúc nào, nhất định phải tìm được khối thần thiết kia. Ai cầm lại khối kia thần thiết kia cho bản tọa, trọng trọng có thưởng, các đại nhân vật đều nói. Thúc giục chúng nhân xuống phía dưới, đồng thời cũng mở ra điều kiện kinh người. Muốn tu lấy khối thần thiết đỉnh cấp kia, không có biện pháp, bọn họ không vào bí cảnh được, chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người bọn tiểu bối. Nhưng nếu gặp, vì tranh đoạt khối thần thiết này, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt máu tanh. Đi, Lăng Hàn kéo tay của Thủy Nhạn Ngọc, khi tiến vào nếu không ở thời gian đồng nhất, như vậy tiến nhập bí cảnh sẽ xuất hiện ở chỗ bất đồng. Đầu gỗ, chờ bàn tiểu thư một chút. Lệ Vi Vi vội vã đuổi theo. Tứ tiểu thư, Đường Phong cản lại, hắn còn muốn cùng Lệ Vi Vi một chỗ, tự nhiên không hy vọng nhiều một ngoại nhân. Cút, Lệ Vi Vi vung tay, chiến lực của nàng dĩ nhiên không có khả năng có uy hiếp với Đường Phong. Nhưng khi nàng vỗ ra một trường, trên cổ tay mang một chuỗi châu liên cũng phát sinh ánh sáng. Thình thịch, Đường Phong bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Thần khí, trong lòng Đường Phong nói, hơn nữa cũng không phải thần khí thông thường, bằng không phá hư cảnh tuyệt đối không thể thôi phát, chắc là được tả tướng rèn luyện qua, bởi vì huyết mạch tương thừa, Lệ Vi Vi mới có thể thôi phát ra uy năng trong đó. Lăng Hàn cầm lấy tay của Thủy Nhạn Ngọc, oanh, tiếng nước rầm rầm ở bên tai hắn, ngọn sóng nơi này rất lớn, nhưng không có thần văn đan vào. Bởi vậy phá hư cảnh bị vỗ tới cũng sẽ không chết. Nhưng nếu thực lực không đủ, thì vẫn thổ huyết như trụ. Mấu chốt là, sóng nước nơi này là nghịch lưu, nhưng bí cảnh ở phía dưới. Bởi vậy phải khắc phục lực xung kích, bằng không ngay cả tư cách tiến vào bí cảnh cũng không có cách trương.